Ngọc Tiên Duyên, chương 402, chính tả đối lập, góc truyện audio.com. Chăn chấn lại hỏi, Nhâm Thiếu Hiệp nếu biết trận này lai lịch, nói vậy biết phương pháp phá giải chứ? Hoa Lân ho khan hai tiếng nói, cái này, khặc khặc, tại hạ cũng không phải là Nhâm Phi. Chăn chấn sững sờ, không hiểu hắn lời này là dụng ý gì. May là bên người Tử Tiêu đạo trường đã dùng truyền âm nhập mật phương thức nói rằng thiếu niên này chính là gần nhất thanh danh tước lên Hoa Lân. Trước hắn giả mạo Thánh Thanh Viện đệ tử, có thể là vì che giấu lấy thân phận thật. Chăn chấn giật nảy cả mình, ngưng thần về phía trước người nhìn tới. Hoa Lân nhưng không cảm giác chút nào, chỉ vào bên trong thung lũng rừng cây hỏi, chăn trưởng môn, xin hỏi phía dưới là ai đang chỉ huy? Mọi người theo đầu ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía dưới rừng cây từng trận gợn sóng, khắp nơi đều là ánh đao bóng kiếm, đồng thời chậm rãi hướng về xa xa cung điện đầy mạnh. Chăn chấn cười khổ một tiếng nói, khỏi nói, mọi người chỉ là tự phát hành động, căn bản không người chỉ huy. Cái gì, như vậy sao được? Bách Sầu ông âm thầm hoảng sợ. Ở tình huống như vậy, nếu như không có người chỉ huy, Trần Duyên Tinh người tu chân chẳng phải là thành một đám người ô hợp. Mắt thấy trên vách núi treo leo người tu chân càng ngày càng ít. Lúc này nhưng có thật nhiều người lục tục mà vọt vào bên trong thung lũng. Hoa Lân than thở, nguyên bản ta còn muốn ngăn cản các ngươi vào trận, thế nhưng theo tình huống bây giờ xem ra, tựa hồ đã chậm một bước. Đã như vậy chúng ta cũng đi đi. Hy vọng có thể ở trước mọi người chạy tới xa xa cung điện. Bằng không song phương một khi giao chiến, hậu quả khó mà lường được. Nói xong, Hoa Lân rút ra Hà Chiếu kiếm, nhanh chân hướng về phía trước thung lũng bước đi. Tí Hình cùng Minh Kiếm không nói hai lời, lập tức cũng đi theo phía sau hắn. Bách Sầu ông nhưng do dự chốc lát, quay đầu hướng Chăn Chấn chắp tay nói, vị này Hoa Thiếu Hiệp cùng chúng ta rất có uyên duyên, lão phu nhất định phải bảo đảm hắn an toàn, liền như vậy cáo từ. Chăn Chấn nghĩ thầm, Hà Quang Điện như vậy che chở người này, trong này tất có nguyên nhân, vì vậy nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, quay đầu đối diện phía sau đệ tử quát lên, Tử Sung, người mang chúng đệ tử đuổi tới, không được rớt đội. Hơn 1000 tên Trấn Hồn Tông đệ tử ầm ầm ứng ầy, chăm chú theo Chăn Chấn. Bách Sầu Ông, Lận Văn Chân, Kỳ Thánh Dịch cùng với Thiên Vũ Tông Tiêu Tím đạo trưởng đám người chỉnh tề mà hướng về bên dưới vách núi rừng rậm chạy đi. Hoa Lân trước tiên tiến vào Phong Thần đại trận, ở bước vào rừng rậm trong nháy mắt đó, lập tức cảm giác thân thể chìm xuống, phảng phất toàn thân chân lực đột nhiên bị người trên không. Bên người Tí Hình cùng Minh Kiếm cũng là biến sắc mặt. Người sau sợ hãi nói, cẩn thận, nơi này tà môn đến mức rất. Hoa Lân khẽ nói, ai, nơi này quả nhiên giống như Phệ Hồn Cốc. Nói thì chậm, mặt sau mênh mông cuồn cuộn đội ngũ cũng đều nhảy vào rừng rậm. Bách Sầu ông phản ứng đầu tiên cũng là kinh hãi nói, nguy rồi, chuyện gì thế này? Tử Tiêu đạo trường đồng dạng là âm thầm hoảng sợ, nghĩ thầm công lực của chính mình hoàn toàn biến mất. Ở đây nếu như gặp gỡ cái gì cơ quan, vậy cũng là liền hoàn thủ cơ hội đều không còn. May là Trấn Hồn Tông đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, cầm trong tay đao kiếm chỉnh tề đi theo hai bên. Bởi người đông thế mạnh, lúc này mới thoáng để mọi người bình tĩnh một chút. Tử Tiêu đạo trường đột nhiên nhíu nhíu mày, lo lắng nói, hy vọng thần nghệ môn đệ tử cũng giống như chúng ta, không cách nào ở chỗ này sử dụng tới công lực. Bằng không liền coi như chúng ta có 100 vạn đại quân, e sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Chăn Chấn nghe vậy sau, an ủi, theo ta được biết, này, Phong Thần Bia, lợi hại cực điểm. có thể thu nạp vạn vật linh lực. Nếu như không có tiên khí trở lên hộ thân bảo vật, chỉ sợ bất luận người nào cũng không thể ở chỗ này sử dụng tới nửa điểm công lực. Theo ta thấy, thần nghệ môn cũng chưa chắc có thể tìm đến ra vài món tiên vật. Tử Tiêu đạo trường gật gật đầu, nghĩ thầm toàn bộ tu chân giới tiên khí cũng là như vậy vài món. Không khỏi hơi giải sầu. Lại nói phía trước Hoa Lân chỉ là cúi đầu, yên lặng mà đi về phía trước. Trong bóng tối nhưng khởi động trong cơ thể huyễn quang kính, nhìn có hay không có thể ở trong môi trường này duy trì vận chuyển. Khiến người ta vui mừng chính là, này, huyễn quang kính, không hổ là 10 đại tiên khí một trong. Ở hắn toàn lực mà thôi thúc dưới, chân khí trong cơ thể quả nhiên chậm rãi lưu động lên. Tuy rằng tương đối vất vả, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Liền, mọi người lấy Hoa Lân dẫn đầu, tạo thành một cái mũi tên trận, cấp tốc hướng về phía trước bước đi. Lại nói lúc này, Ninh Tiêm Tuyết chính ăn mặc một bộ màu đen trong suốt quần dài, ngồi đàng hoàng ở chính điện trên bảo tòa. Nàng cái kia da thịt trắng như tuyết, ở quần áo tôn lên dưới, có vẻ càng là mê người cực điểm. Nàng làm cho người ta cảm giác vừa đoan trang, rồi lại mang theo một luồng thần bí cảm giác. Ở đại điện hai bên trái phải, phân biệt khoanh tay đứng thẳng hai hàng người mặc áo đen. Bọn họ tuy rằng khiếp sợ ở Ninh Tiêm Tuyết vẻ đẹp, nhưng một mực không người dám ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Phó giáo chủ Hỗ Thù đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, cung cung kính kính nói: "Khởi bẩm cung chủ, Trần Duyên Tinh người tu chân đã xông vào phong thần đại trận. Thuộc hạ khẩn cầu lập tức khởi động sở hữu trận pháp." Chống lại, bên trái vệ phong nói: "Cung chủ tự có chừng mực, xin mời Hỗ phó giáo chủ tự trọng." Hỗ Thù trong mắt không khỏi lộ ra một vệt sát khí. Nghĩ thầm người này nhiều lần phá hoại chính mình chuyện tốt, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Vệ phong sao lại không hiểu hận của hắn đối với mình ý, lúc này chỉ là quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Trên bảo tọa Ninh Tiêm Tuyết nhưng không có lên tiếng, chỉ là chậm rãi đứng lên, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục, dịu dàng hướng về điện bước ra ngoài. Hỗ Thù sự chú ý nhất thời bị nàng dẫn ra, đồng thời theo nàng di động mà di động. Khi thấy nàng Anna yêu kiều bóng lưng lúc, trong mắt không khỏi bắn ra một mảnh nóng rực. Ninh Tiêm Tuyết chậm rãi đi tới ngoài điện, nhìn từ trên cao xuống mà dựa vào vòng bảo hộ bên trong né. Dùng một đôi mắt đẹp thăm thẳm nhìn xa xôi bầu trời. Thật lâu không nói gì. Trần Duyên Tinh, một trận chiến đã cực lớn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nguyên bản là dự định giết chết Lôi Thiên Vực sau, liền có thể lặng yên rút quân. Ai biết Lôi Thiên Vực nhưng mất tích mấy chục năm lâu dài. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là kỳ vọng Trần Duyên Tinh có thể lại tuyển ra một vị trưởng môn đến. Sao dự đoán, Trần Duyên Tinh, người tu chân người người sợ chết. Dĩ nhiên phiền phiền nhiễu nhiễu mà kéo thời gian một tháng. Cho đến ngày nay, càng chính là chưa tuyển ra một vị minh chủ đến. Ở tình huống như vậy, song phương ác chiến tựa hồ đã thành chắc chắn. Nhớ lại hướng về tịch, chính mình đã từng đã đáp ứng hắn tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Không nghĩ tới cái hứa hẹn này càng là như vậy khó khăn. Phía sau Hỗ Thù cùng đông đảo người mặc áo đen cũng tới đến ngoài điện. Nhưng bọn họ nhưng xa xa mà đứng sau lưng Ninh Tiêm Tuyết, làm thành một nửa hình tròn, đều không dám tiến lên nửa bước. Hỗ Thù rốt cục cố lấy dũng khí, lần thứ hai nói rằng: "Cung chủ, Trần Duyên Tinh người tu chân nhiều đến trăm vạn dân chúng. Nếu như không mở ra trận pháp chống lại, e sợ bản giáo 8000 còn lại danh giáo đồ trong khoảnh khắc thì sẽ tan thành mây khói. Kính xin cung chủ hạ lệnh." Vệ phong lần thứ hai từ phía sau tiến lên trước hai bước, nói rằng: "Phó giáo chủ lo xa rồi. Nơi này xung quanh còn có một cái sâu đến vạn trượng hắc long giàn cách xa nhau. Trần Duyên Tinh người tu chân giờ khắc này công lực mất hết. Tuyệt đối không thể vượt qua đạo này hồng câu. Hỗ Thù cả giận nói. Vệ Phong, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi phải chờ tới bọn họ lướt qua tuyệt giản sau? Đem chúng ta giết sạch mới thuận ngươi ý. Ta thật hoài nghi ngươi là không phải chúng ta thần nghệ môn một phần tử. Vệ Phong nói. Ngươi đừng một lòng chỉ muốn giết chóc. Cẩn thận nghiệp chướng nặng nề. Chịu đến. Hai người đang tự cãi vã. Ninh Tiêm Tuyết đột nhiên quát lên. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chấm. Convert by. Set. Cách chương.